Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, thứ nhất chân tổ. Thân thể bị vây ở địa phương khác, chỉ có thể thông qua loại phương thức này quan sát ngoại giới. Canofia cùng Tây Sivia hai người liếc nhau một cái, cảm giác được chấn kinh. Đặc biệt là Canofia, nàng đã vào trước là chủ, đã đoán trước mắt Vu sư là một cái 10 phần cổ lão tồn tại. Nàng cho rằng hơn phân nửa trước mắt Vu sư vì vĩnh sinh vứt bỏ thân thể của mình, lấy loại phương thức này sống sót. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình suy đoán cùng tình huống thực tế không nhỏ xuất nhập. Một vấn đề cuối cùng, người lại tới đây có mục đích gì? Canofia cho rằng trước mắt Vu sư rất có uy hiếp. Nàng thế nhưng là từng nghe nói cổ lão đi qua, các Vu sư đã từng tà ác hành vi, vì tìm kiếm con đường mới đồ, vì nối liền cái kia đã gãy mất con đường, bọn hắn làm rất nhiều đánh vỡ các tộc nhẫn nại hạn cuối sự tình. Cuối cùng bị các tộc liên hợp tiêu diệt, chằm chằm vào trước mắt Vu sư. Canofia cho rằng, trước mắt Vu sư, hơn phân nửa là mang theo mục đích đặc biệt lại tới đây. Đương nhiên, nàng cũng không có tin hoàn toàn đối phương nói. Nhưng đối phương theo như lời nói, có thể vì mình suy đoán cung cấp nhất định chứng cứ. Đang hỏi vấn đề này trước đó, người không nên hỏi thăm cái kia thời gian tinh linh. Thời gian tinh linh, Canofia sửng sốt, tinh linh lời nói, nàng bên cạnh thật có một cái. Lúc này Tây Sivia minh bạch cái kia Vu sư ý tứ. Nàng có chút lúng túng mặt hướng hảo hữu. Canofia, cái kia, nhưng thật ra là ta đem hắn từ di tích cổ xưa bên trong mang ra. Cũng không phải là hắn chủ động ẩn núp đến trong học viện. Di tích, Canofia ánh mắt sắc bén. Trước đó nàng coi là đối phương là chủ động lặng lẽ chui vào học viện. Không biết lai lịch, nhưng nếu là Tây Sivia từ di tích bên trong tìm tới, như vậy chỉ cần biết được là cái nào di tích, liền có thể suy đoán ra cái kia Vu sư lai lịch. Tây Sivia cúi đầu, có chút do dự bất an. Là Thủy Nguyên Chi Thành phụ cận cái kia Thất Lạc Chi Thành. Chấm ngoặc kép, Thất Lạc Chi Thành, Thủy Nguyên Chi Thành phụ cận một cái di tích cổ xưa. Nơi đó tựa hồ là một cái cổ lão thành trì, nhưng cỏ dại rậm rạp, cỏ xỉ rêu cùng dây leo bao trùm hết thảy. Người bình thường không có mấy cái dám đi nơi đó thám hiểm. Đáng giận, Thất Lạc Chi Thành lai lịch quá mức cổ lão, đã không cách nào phân tích ra cái gì. Canofia nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Hiện tại, ta có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Ta mục đích tới nơi này, là bởi vì có người mang ta tới. Chỉ thế thôi, lời này vừa nói ra, Canofia tức giận đến yêu nhã bộ dáng run rẩy lên, nhẹ nhàng dậm một cái mặt đất. Ngươi, vấn đề này không tính. Chấm ngoặc kép, vấn đề này, thua thiệt lớn. Sớm biết, là bởi vì Tây Sivia đem đối phương từ di tích cổ xưa bên trong mang ra, Canofia liền sẽ không đưa ra loại vấn đề này. Nhưng bây giờ, trễ, đối phương trả lời cái này hỏi, đồng thời không nhìn Canofia chơi xấu. Tốt a, chấm ngoặc kép, Canofia nội tâm xoắn suýt trong chốc lát, vẫn là tiếp nhận chuyện này. Đã ngươi trả lời ta ba cái vấn đề, như vậy căn cứ ước định, ta cũng hẳn là trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi hỏi đi, Canofia đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đồng thời nàng cũng có thể thông qua đối phương chỗ sách vấn đề, để phán đoán ra lai lịch của đối phương. Lẳng lặng trong khi chờ đợi, đối phương đưa ra vấn đề thứ nhất. Ngươi từ nơi đâu sinh ra? Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, để tóc trắng tinh linh Tây Sivia cảm nhận được không đồng dạng không khí. Thân là bị hỏi thăm người, Canofia khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quyển sách kia, tựa hồ muốn xuyên thấu qua quyển sách kia, nhìn thẳng đối phương bản thể. Cụ thể sinh ra tại chỗ nào, ta cũng nhớ không rõ, chỉ biết là đem ta nuôi lớn vị đại nhân kia nói cho ta biết. Ta là tại trong cấm khu sinh ra. Cấm khu, Tây Sivia nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng sở học qua trong tri thức, chưa từng nghe nói qua cái gì cấm khu. Vấn đề thứ hai, ngươi vì sao thoát khỏi hỗn huyết nguyền rủa? Hỗn huyết nguyền rủa, Canophia có chút kỳ quái đối phương dùng từ. Mặc dù không minh bạch đối phương tại sao lại đem huyết tộc xưng là hỗn huyết, nhưng nàng vẫn là trả lời vấn đề của đối phương. Vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là ta tuổi nhỏ thời điểm bị một vị huyết tộc thu dưỡng. Đối phương từ nhỏ dạy bảo ta không cần hút máu tươi. Điểm này Canophia cũng không giấu giếm. Nàng từ nhỏ tại vị kia huyết tộc dạy bảo dưới, chưa hề hút qua máu tươi. Cũng tương tự sẽ không sinh ra hút máu tươi xúc động. Về phần mình vì sao cùng cái khác huyết tộc không đồng dạng, không có hút máu tươi xúc động, nàng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể cho rằng là bởi vì nàng từ nhỏ bị dạng này dạy bảo, cho nên đối mặt máu tươi không có cảm giác a. Một vấn đề cuối cùng, người tại trong huyết tộc thân phận. Vấn đề này hỏi ra, Tây Sivia cho rằng dài răng giặc mà dày vò vấn đáp khâu cuối cùng kết thúc. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Canophia lại sắc mặt cứng ngắc. Ta tại trong huyết tộc. Chỉ là một cái bị thời đại vứt bỏ người mà thôi. Chấm ngoặc kép, tựa hồ mình cũng biết. Mình cho ra đáp án. Ngay cả mình đều không thỏa mãn. Canophia sửa sang lại một cái ngôn ngữ. Cuối cùng cấp ra một cái không phải trả lời trả lời. Nàng từ đầu đến cuối không có chính diện về vấn đề này. Canophia hướng mọi người nói lên một cái cổ lão cố sự. Năm đó, thu dưỡng nàng vị kia huyết tộc đại nhân vật, đối phương muốn đi xa. Kinh này vừa đi, có lẽ cũng không còn cách nào trở về. Đương thời Canophia cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mình mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa, xuất hiện tại tòa thành trong quan tài, bị cái khác huyết tộc thành viên chỗ tỉnh lại. Ta vị trí thời đại, cùng thời đại này, cách rất nhiều năm, chấm ngoặc kép, Canophia nói đến rất mập mờ. Rất nhiều chuyện đối phương sơ lược, thậm chí chưa hề nói. Nhưng đại khái bên trên vẫn là đem sự tình chủ thể dàn khung trải vuốt rõ ràng. Đối phương là một cái cổ lão hấp huyết quỷ, bởi vì ngoài ý muốn tại trong quan tài ngủ say. Thẳng đến gần nhất, bị huyết tộc thành viên từ trong quan tài tỉnh lại. Song phương tin tức giao lưu hoàn tất, đều đang suy tư đối phương chỗ cáo chi tình báo là thật là giả. Bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả. Ngay tại song phương suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời lít nha lít nhít con rơi xuất hiện. Canophia lúc này đại biến. Nguy rồi, Tây Sivia, mau trốn. Nói xong, Canophia lôi kéo Tây Sivia mưu toan chạy khỏi nơi này. Nhưng mà đã muộn chế. Rừng rậm này, một vùng chu vi đã bị huyết tộc kết giới bao phủ. Nơi này đen kịt một màu, giống như đêm tối giáng lâm. Một cái con rơi từ đằng xa bay tới, hóa thành hình người. Một cái yêu nhã nam tử mặc áo đuôi tôm, thẳng tắp đứng tại phía trước. Thứ nhất chân tổ các hạ, ngài cái này là muốn đi nơi nào? Cùng này đồng thời, Canophia chung quanh, mấy vị huyết tộc thành viên xuất hiện. Bọn hắn phía sau cánh rơi triển khai, đem Canophia cùng Tây Sivia bao vây lại. Tây Sivia tự hồ phản xạ cung có chút dài. Nàng không quan tâm mình bị vây quanh tình cảnh, mà là chú ý tới cái kia huyết tộc xưng hô. Thứ nhất chân tổ, Canophia, ngươi là huyết tộc thứ nhất chân tổ. Năm gần đây, huyết tộc lớn nhất sự kiện, 12 chân tổ bên trong biến mất vô số năm thứ nhất chân tổ hiện thế. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.